Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2657, chương 2660, cổ quái bệnh tình. Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Ếch, Quyền Tiểu Thảo cúi đầu nhỏ giọng nói. Ông chủ Trịnh, từ trước mỗi lần ở phía dưới luyện, ta cảm thấy ta làm không tệ. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Lần này hắn đối với Quyền Tiểu Thảo có càng trực quan phán đoán. Nhưng mỗi lần lên đài thời điểm cũng biết sợ. Tiểu Thảo rụt rè nói. Sau đó thì sao? Có một lần ta hỏi Vân Ca Nhi. Hắn nói ngươi liền cho mình làm tâm lý ám chỉ. Nhận vì mình là ông chủ Trịnh là được rồi. Quyền Tiểu Thảo nói. Trịnh Nhân khóc cười không được. Cái này loại tâm lý ám chỉ vẫn là phải xây dựng ở kiên cố trên căn bản mới có thể. Quyền Tiểu Thảo kiến thức cơ bản vững chắc. Ngày thường vậy dùng tim. Nhìn dáng dấp tâm lý ám chỉ làm là thật không tệ. Ta thử một chút. Ha ha. Trịnh Nhân nhìn Quyền Tiểu Thảo. Rất cười vui vẻ cười. Nói. Vậy cũng chưa đến nỗi liền quan hoàn màng bụng xoay người xuống đài cũng bắt chước giống như vậy. Sao, ếch, ta theo bản năng như thế học. Quyền Tiểu Thảo thanh âm đã giống như là con muỗi. Không tệ, không tệ, Trịnh Nhân nói. Sau này có nắm bắt giải phẫu nghĩ như vậy là có thể. Ta hỏi ngươi một chuyện mà. À, cái gì? Quyền Tiểu Thảo lại có chút bối rối. Ngươi xem Tỳ Tạng thời điểm. Trong lòng nghĩ cái gì? Trịnh Nhân hỏi. Trong lá lách động mạch chi nhánh làm tắc nghẽn, tạo thành lá lách cục bộ tổ chức thiếu máu, thiếu dưỡng khí mà phát sinh hoại tử. Chẩn đoán lá lách tắc nghẽn, không nghi vấn gì. Tiếp tục, Trịnh Nhân gặp Quyền Tiểu Thảo dừng một chút, liền lập tức nói, cái đứa nhỏ này được rút ra mới có thể đi. Trịnh bây giờ đối với nàng có nhất định giải thích, bất chi bất giác, không nghĩ tới mình ảnh hưởng nhiều người như vậy. Ếch, Tiểu Thảo, ngươi hiện tại đời nhập một chút, ta nghe một chút ngươi lúc đó phán đoán. Trịnh Nhân mỉm cười nói, lão hạ nhìn thú vị, nhỏ giọng ở Quyền Tiểu Thảo bên tai hỏi, ông chủ Trịnh, tiếng nhạc âm dùng lớn một chút sao? Quyền Tiểu Thảo biết lão hạ là nói đùa, nàng cầm khâu lại làm xong, sau đó không có dùng cuối cùng tiêu độc, bao trùm vết cắt phụ liệu, mà là lại nhắm hai mắt lại. Trịnh Nhân xem Quyền Tiểu Thảo chuyên tim dồn trí dáng vẻ cảm thấy thú vị. Hắn bỗng nhiên trong lòng động một cái, nghĩ tới Tô Vân hút thuốc thời điểm hình dáng, muốn không muốn cũng đi học một ít tâm lý học đâu. Nhưng cái ý niệm này chỉ là chớp mắt rồi biến mất. Gần đây sự việc tương đối nhiều, vẫn là cùng Tiểu Thạch đầu bệnh tình có khởi sắc sau đó mới nói xong rồi. Lá lách tắc nghẽn ước nửa số người bệnh có thể không triệu chứng. Quyền Tiểu Thảo mở mắt lần nữa. Thời điểm, thanh âm thay đổi trầm ổn. Trước hốt hoảng hình dáng không gặp bóng dáng. Số ít phạm vi nhỏ lá lách tắc nghẽn có thể có thấp nóng. Bạch cầu tăng hơn mà không đau đớn các loại triệu chứng. So với phạm vi lớn cấp tính lá lách tắc nghẽn có thể xuất hiện đột phát tính bên trái bụng trên đau. Đớn, hoặc toàn đau bụng hướng vai trái, phần lưng thả bắn, khom người hoặc hít thở sâu lúc tăng thêm. Bạn buồn nôn, nôn mửa, hoặc khó thở, sốt cao cùng biểu hiện. Triệu chứng có thể kéo dài một tuần, lấy người bệnh nhập viện lúc biểu hiện tới xem. Triệu chứng không nặng, nhìn thẳng gặp lá lách tắc nghẽn phạm vi không lớn, tiến một bước ấn chứng cái quan điểm này. Cho nên ta cho rằng người bệnh Tỳ Tạng có thể bảo lưu, không cần làm lá lách cắt bỏ giải phẫu. Quyền Tiểu Thảo nói rất khẳng định nói. Nếu là sau khi giải phẫu xuất hiện xuyên tắc tăng thêm làm thế nào? Trịnh Nhân hỏi. Tham gia tạo ảnh, đưa quản huyết khối. Quyền Tiểu Thảo không chút nghĩ ngợi nói. Bản thân bị tổn thương diện tích không lớn, trong giải phẫu có thể. Nguyên lai nàng ngay cả cái này cũng có rõ ràng. Trịnh Nhân nghe Quyền Tiểu Thảo giải thích nối tiếp vô cùng là hiếm thấy chữa trị quá trình lúc đó. Hơi xuất thần, đứa nhỏ lại lớn lên nhanh như vậy. Vừa nghĩ tới, Trịnh Nhân vừa dùng vô khuẩn vải xô đè ở vết cắt lên. Đối với chung quanh tiến hành tiêu độc, sau đó bao trùm vết cắt. Tiểu Thảo, không tệ, Trịnh Nhân tán dương. Quyền Tiểu Thảo nghe ông chủ Trịnh khen mình, trong ánh mắt có lưu quang thoáng qua. Được rồi, đưa người bệnh trở về đi thôi. Trịnh Nhân nói, lá lách tắc nghẽn nên vấn đề không lớn. Nếu là xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, lập tức tìm ta xử lý. Ừ, Quyền Tiểu Thảo dùng sức gật đầu một cái. Trịnh Nhân nhìn một cái Tiểu Thảo, cảm thấy Tô Vân không hề chỉ là đang quấy rối. Tiểu Thảo thuộc về như vậy lý luận cơ sở cực kỳ vững chắc. Năng lực động thủ cũng không yếu. Khuyết điểm ở chỗ tâm lý xây dựng lên bác sĩ. Nói liếc, chính là mất bình tĩnh. Để cho nàng giả thiết là mình. Thật đúng là rất có hiệu quả. Lão Hạ, Phùng ca vậy mặt như thế nào? Trịnh Nhân xoay người xuống đài. Xé áo vô khuẩn ném vào màu đỏ sậm vô khuẩn phế khí vật trong thùng. Thuận miệng hỏi, toàn máu tế bào tính và tâm cơ môi cùng phòng thí nghiệm kiểm tra. Hình ảnh học kiểm tra bao gồm CT não và kinh ngực siêu âm tim đồ. Cũng không có khác thường. Lão Hạ dứt khoát nói, kiểm tra CT não làm gì? Vân Ca Nhi nói có buồn nôn triệu chứng. Không loại bỏ sẽ xuất hiện đầu biến chứng chứng. Lão Hạ nói, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Đi ra phòng giải phẫu, huyết áp 81/52 mm thủy ngân, nhịp tim 41 lần/1 phút. Vân Ca Nhi đã cho nhằm vào tính chữa trị, tĩnh mạch cho đi giáp thận thượng tuyến làm, lại cho một chi atropine. Ta lúc rời đi xem tâm điện giám hộ, phòng truyền đạo cản trở đã từ 3 độ biến thành 2 độ. Nhịp tim có biến hóa sao? Trịnh Nhân hỏi. Không có rõ ràng lên cao. Trịnh Nhân trầm ngâm, người trưởng thành phòng truyền đạo cản trở tối đa gặp tại cơ tim tắc nghẽn người bệnh. Không giống như là đứa nhỏ, thường xuyên sẽ bởi vì tất cả loại nguyên nhân xuất hiện phòng truyền đạo cản trở. Mà Phùng Kiến Quốc tâm điện đồ không có đứng tim, ngược lại là QAS hình sóng có xúc hẹp. Một điểm này Trịnh Nhân một mực không muốn hiểu rốt cuộc ý vị như thế nào. Hắn trầm mặc thay quần áo. Lão Hạ nhìn ông chủ Trịnh dáng vẻ tâm sự nặng nề, cẩn thận theo ở một bên. Có vấn đề, không giải thích được phòng truyền đạo cản trở. Trịnh Nhân rõ ràng nhớ Phùng Kiến Quốc từ trước hệ thống mặt bản là rất khỏe mạnh. Hơn nữa lần này phòng truyền đạo cản trở triệu chứng cũng không điển hình. Choáng váng đầu có thể nói là máu cung cấp không đủ tới. Như vậy buồn nôn đâu? Quyền Tiểu Thảo nói Phùng Kiến Quốc tự mình chẩn đoán là cấp tính dạ dày ruột chức năng rối loạn. Tạo thành, bác sĩ tự mình chẩn đoán, nhất là dạ dày ruột ngoại khoa bác sĩ đối với mình tật bệnh làm ra chẩn đoán. Nhất định là có căn cứ, không bẩn thỉu loại chuyện này mà. Trịnh Nhân không phải rất tin tưởng, có bệnh hoạn gì sẽ lấy dạ dày đường ruột chức năng rối loạn làm chủ. Hơn nữa đột phát phòng truyền đạo cản trở đâu. Trịnh Nhân nghĩ tới hai cái vắng vẻ chẩn đoán. Nhưng ngay sau đó cười khanh khách. Hệ thống mặt bản đã xác định không có dạ dày đường ruột vấn đề. Mình tưởng thiên, lại gặp phải loại chuyện này. Trịnh Nhân cũng là rất bất đắc dĩ. Móng heo lớn nói không minh bạch, không rõ ràng, còn dư lại liền được dựa vào mình đi đoán. Hắn thay xong quần áo, chậm rãi đi ra phòng giải phẫu thay quần áo gian. Lão Hạ yên lặng, khoác một kiện quần áo trắng, mặc dép bộ giày bộ đi theo ông chủ Trịnh sau lưng. Ông chủ Trịnh trầm tư, Lão Hạ có chút nhớ nhung không rõ ràng. Phùng Kiến Quốc là điển hình phòng truyền đạo cản trở. Cái này còn cần suy nghĩ sao? Ông chủ Trịnh đang suy nghĩ cái gì chứ? Bất quá hắn vẫn là không có nói chuyện. Đàng hoàng đi theo là được. Lão Hạ, hay, giúp ta hỏi một chút dạ dày ruột tổng giám đốc là nằm viện vẫn là ở nhà nghỉ. Ngơi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https